Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, khó tránh khỏi có người muốn hủy diệt thứ 9 phong đệ tử. Me Chu Yên Chu, cha tìm, chờ đem quảng trường chuyện. Tất cả đều sau khi làm xong, Giang Lan lại quét dọn một chút đại điện. Sau đó hắn trở lại U Minh Động dự định tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn, tâm đã bình tĩnh lại. Đi tu không biết luyện có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, trước mắt vẫn là phải quen thuộc trước mặt cảnh giới. Đem hết thảy thuật pháp pháp bảo làm quen một chút. Đây là hắn mỗi lần tăng lên tu vi đều biết làm chuyện. Sư phụ, trở về đến U Minh Động thời điểm. Giang Lan thấy hắn sư phụ ở bên trong chờ hắn. Giúp xong, Mạc Chính Đông xoay người nhìn hướng Giang Lan. Ừ, Giang Lan gật đầu. Đệ cửu phong chuyện, hắn quả thật cũng bận rộn được rồi. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Sư phụ tại sao không đi đại điện tìm hắn, mà là tới U Minh Động? Vi sư nhìn ngươi mấy năm nay thật thích loại bồn hoa. Đặc biệt đi ra ngoài chuyến, cho ngươi tìm một viên có thể ở U Minh khí tức sinh tồn mầm mống. Mạc Chính Đông lấy ra một đóa màu đen tiểu hoa, nói, này biệt hiệu vì u dạ, tuổi thọ kéo dài, có thể để cho ngươi dưỡng rất lâu. Giang Lan nhận lấy hoa, hiếu kỳ nói, sư phụ vừa mới không phải nói mầm mống sao? Mang về trên đường đã nảy mầm, thuận tiện lớn lên, Mạc Chính Đông giải thích. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy hắn sư phụ khả năng lo lắng lần này gặp phải thì sẽ không nảy mầm mầm mống. Sau đó thử dùng thuật pháp thúc dục hạ, u dạ hoa tồn tại sẽ hấp thu u minh khí tức, sẽ hạ xuống u minh khí tức ảnh hưởng. Mạc Chính Đông giải thích hạ, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không cần hạ xuống ảnh hưởng. Bất quá này hoa ảnh hưởng hẳn cực kỳ nhỏ. Vậy thì nuôi đi, cho thực vật đàn tìm một bạn. Sau đó Giang Lan đem hoa trồng ở thực vật đàn bên cạnh. Mạc Chính Đông rời đi. Giang Lan làm việc có chính mình phân tắc. Hắn từ không cần quá nhiều giao phó. Huống chi U Minh Động không có bùng nổ. Vậy thì không cần để ý. Thương tự nhiên cũng đã được rồi. Giang Lan đưa mắt nhìn sư phụ rời đi. Tự cấp thực vật đàn với u dạ tưới nước cho hoa rồi nhiều chút linh dịch sau, hắn liền bắt đầu tu luyện. Lần này cũng sẽ không còn người đến nữa quấy rầy hắn. Giang Lan dùng vạn vật tinh hoa hạt châu. Lần này đưa hạt châu đến, hẳn không có nhân biết rõ, cho nên không cần lo lắng bị để mắt tới. Bất quá mấy năm này cũng không cần đi ra ngoài tốt. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau sáng sớm, Giang Lan bị thức tỉnh, là Côn Lôn bên ngoài thanh âm, phảng phất là tiếng hoan hô, hẳn là trận pháp hiệu ứng, đúng hạn gian đến xem, hẳn là tham gia Vu Tiên Đại hội nhân trở lại. Giang Lan đứng dậy đi ra phía ngoài, hắn mau chân đến xem có phải hay không là như thế. Nếu như những chuyện khác, hắn cũng cần để ý xuống. 2 tháng này, Giang Lan quen thuộc phần lớn thuật pháp. Cửu Ngưu chi lực đã có thể vận dụng thuần thục đến 8 Ngưu chi lực. Cuối cùng 1 Ngưu chi lực, tạm thời vẫn là không đạt tới. Thiên hành cửu bộ cũng là như thế. Pháp bảo dùng bắt đầu thuận tay. Còn lại thuật pháp cũng đã khống chế tốt vô cùng. Không sẽ ra hiện tại tại sao sai số. Ngôn linh thuật cũng thuận tiện thử hạ. Dùng để xử lý đệ cửu phong. Hẳn rất thuận lợi. Thực vật đàn trước sau như một an tĩnh. U dạ hoa hẳn là không quá thích ứng U Minh Động. Trưởng không quá sảng khoái. Khả năng yêu cầu phơi nắng. Giang Lan cầm đi phơi 2 ngày. Dường như càng không tinh thần rồi. Cụ thể thế nào loại? Hắn còn không có lục lọi ra quy luật. Làm vườn so với dưỡng thực vật đàn phiền toái. Vừa vặn đi ra ngoài thỉnh giáo một chút sư phụ. Nếu không hắn cảm thấy lại dưỡng 2 tháng. U dạ hoa đã chết rồi. Thực ra Giang Lan vẫn ưa thích cái loại này không cần thế nào chiếu cố thực vật hoa. Ngạch, thực vật mầm mống, với thực vật đàn một cái loại hình liền có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Chính là không ra dày vò nhân, dễ sinh nuôi, đi ra U Minh Động, đi tới đệ cửu phong đại điện thời điểm. Giang Lan vừa vặn thấy có phi hành pháp bảo bay vào Côn Lôn. Chính là 3 tháng trước rời đi phi hành pháp bảo. Xem ra đúng là Vu Tiên Đại Hội kết thúc. Thật giống như cũng không có chịu đựng cái gì công kích. Giang Lan nhìn phi hành pháp bảo, cũng không nhìn thấy chút nào vết thương. Nói cách khác, hắn núp ở đệ cửu phong gặp rắc rối. Đi ra ngoài nhân ngược lại bình an vô sự. Thật sự thế sự khó liệu. Lắc đầu một cái, Giang Lan liền hướng đệ cửu phong đỉnh núi đi. Đối với mình tiếp nhận khiêu chiến cuộc so tài, hắn không chút nào để ý. Chỉ là không thích cùng ngoại giới có qua lại gì. Không nghĩ ló đầu, nhưng không có nghĩa là hắn sợ, hoặc là không dám liên hệ đệ cửu phong. Hắn tự không thể lùi bước, bất quá sẽ lượng sức mà đi. Tối đệ tử ưu tú cũng không phải vạn năng, U Dạ Hoa không nuôi sống. Đệ cửu phong đỉnh Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan có chút ngoài ý muốn. U Dạ Hoa không tốt dưỡng sao? Hắn đi ra ngoài nhìn những người đó dưỡng rất tốt là sư phụ. Hẳn là có cái gì chi tiết. Lập tức Giang Lan nói. Thực vật loại vật này, dưỡng đứng lên nhất định là có thổ nhưỡng hoặc là nhiệt độ, những thứ này yêu cầu thích ứng điều kiện. Cũng không phải tất cả mọi thứ cũng có thể giống như thực vật đàn như vậy không chọn. Vi sư đi tìm bọn họ muốn một tâm đắc, mấy ngày nữa giao cho ngươi. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Thực ra thật lo lắng cùng lần trước như thế tình huống. Hỏi người khác cũng không biết rõ. Thực vật đàn một mực không chịu đi ra. Sẽ không có ai biết rõ làm sao chuyện. Khả năng nhất chính là dưỡng hư rồi. Nhưng là Giang Lan nuôi vui vẻ. Hắn cũng coi như yên tâm. Đúng rồi, Vu Tiên Đại Hội mang về không ít thứ tốt. Hẳn sẽ cho ngươi lưu hai món. Ở nơi này mấy ngày, đến thời điểm nhớ nghênh tiếp một chút. Mạc Chính Đông dặn dò. Giang Lan đáp ứng. Bất quá Vu Tiên Đại Hội sẽ mang thứ tốt trở lại. Nói rõ là đánh nhau. Không đi vậy là tốt. Nếu không có vài người rất thích tìm trái hồng mềm bóp. Ở Vu Tiên Đại Hội trong những người kia, đại khái suất thuộc hắn tốt nhất bóp. Dù sao mặt ngoài tu vi đến bây giờ đều chỉ có kim đan hậu kỳ. Bất quá với hắn đồng thời nhập môn, hẳn không có nhân tu vi cao hơn hắn. Nguyên thần kỳ, lại không thể nhanh như vậy rồi. Không có chuyện gì sao? Giang Lan trở lại U Minh Động, dự định tiếp tục tu luyện. Đệ nhất phong trong đình, có hai cái người trung niên. Bọn họ một cái đứng biên giới nhìn đỉnh núi bên ngoài. Một cái ngồi ở bên thượng phẩm đến mặt bàn trà. Không người nào dám tới quấy rầy bọn họ. Ngươi là nói ở chúng ta sau khi rời đi, thiên nhân tộc tới khiêu chiến giao trì thần nữ. Tửu Trung Thiên quay đầu lại, nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Thiên nhân tộc rất biết chọn thời gian. Phong Nhất Tiếu bình tĩnh mở miệng. Tại sao phải đồng ý? Tửu Trung Thiên không cảm thấy Côn Lôn yếu lý sẽ thiên nhân tộc vô lý khiêu chiến. Phong Nhất Tiếu không trả lời cái vấn đề này, mà là trực tiếp ném ra một khối ngọc, là ghi chép ngọc thạch. Tửu Trung Thiên nhìn xuống, sau đó phát hiện trưởng giáo cho thiên nhân tộc ước định. Sau đó hắn 3 ngày liên bại 8 đỉnh. Tửu Trung Thiên hỏi, trưởng giáo cho tín vật, bọn họ không cách nào cự tuyệt. Có thể cự tuyệt chỉ có trưởng giáo, nhưng là trưởng giáo bế quan mấy trăm năm, chưa bao giờ đi ra. Bọn họ những thứ này phong chủ, chỉ có thể đáp ứng. Thế như trẻ tre, Phong Nhất Tiếu uống trà bình tĩnh nói. Cuối cùng bại bởi đệ cửu phong. Lật thuyền trong mương, bây giờ thiên nhân tộc rời đi. Tửu Trung Thiên hỏi, nghe được vấn đề này. Phong Nhất Tiếu thì để xuống trong tay trà. Nhìn Tửu Trung Thiên nói, ngoại trừ Mâu Hưu không rõ tung tích, còn lại 3 cái tử ở trên đường, tan tành mây khói. Tửu Trung Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu. Phong Nhất Tiếu lại một lần nữa bưng lên trà, tùy ý nói, đệ cửu phong đệ tử ở một phương diện khác quá ưu tú. Khó tránh khỏi có người muốn hủy diệt, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.